Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ứng, điểm mạch, hóa dịch chờ thuyết pháp, nhất là tại kim đan kỳ cái này một khối, càng thêm dườm già, nhập thần, đi sát, tìm căn, thai động, mấy cái xưng hô, xen vào kim đan cùng nguyên anh kỳ ở giữa, nhưng vạn pháp quy tông, luyện khí một đạo trung quy là trăm sông đổ về một biển. Những này huyền chi lại huyền xưng hô, kết hợp với bản thân tu hành thời điểm, La Trần liền thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên lĩnh ngộ, Hàn Chiêm lời nói, lại cho hắn tại rất nhiều hỗn độn bên trong, chỉ ra một con đường sáng, một đầu đương kim tu tiên giới. Tiền nhân nghiệm chứng vô số lần đường sáng, hoàng hôn thời điểm, lần này luận đạo, đi đến cuối cùng, La Trần sau khi đứng dậy, đối Hàn Chiêm thi lễ một cái, tư thái cung kính, thành khẩn chân thành tha thiết, ngươi cái này, cùng nhau đi tới, người ta tuy nói là hai bên cùng ủng hộ, nhưng chung quy là tiền bối chỉ điểm càng nhiều, ta được lợi càng nhiều, cái này cúi đầu, La Trần phát ra từ phế phủ, Hàn Chiêm có chút xử trí không kịp đề phòng, lấy trước La Trần đối với mình cũng không có như này tôn trọng qua a. Dĩ vãng mình, một bộ nguyên anh thân thể tàn phế, kéo dài hơi tàn tại La Trần dưới mái hiên, dù là cảnh giới có kém, nhưng tình thế không do người, nhất là vì mưu cầu cái này một bộ đoạt xá nhục thân. Hắn càng là khổ tâm trợ giúp La Trần tăng thực lực lên, nghiên cứu đấu chiến thủ đoạn, bây giờ đối phương nói ra lời từ đáy lòng, hắn ngược lại có chút ngạc nhiên, chỉ là nhìn xem La Trần chân thành tha thiết thần sắc. Ánh mắt của hắn dần dần phức tạp, nhất thời không nói gì, ngay vào lúc này, La Trần bỗng nhiên quay người. Hàn Chiêm không hiểu, nhưng sau một khắc cũng thần sắc hơi động, đưa mắt nhìn về phương xa mênh mông vô bờ xanh thảm biển cả. Có một cỗ khí thế cường đại, ngay tại biển sâu bên trong không ngừng ấp ủ, chân trời bên trong, có mây đen trong chớp nhoáng tụ đến, tới tự dưng, khí thế quá lớn, răng rác, có ánh sáng trắng lấp lóe, lôi đình phích lịch phá không lóe lên. Đây là, độ kiếp hiện ra, Hàn Chiêm thốt ra, La Trần lại một mặt kinh nghi bất định, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, không phải là độ kiếp, mà là nước chảy thành sông. Thiên địa minh lôi tướng trúc, quả nhiên, sau một khắc, kia đầy trời mây đen, liền khoan thai tán đi, liền cùng không lý do tụ đến đồng dạng, tán đi thời điểm cũng là lặng yên không một tiếng động. Càng không có kinh lôi thiểm điện, mưa sa gió rét, mà khoảng cách Long Uyên đảo không xa mặt biển bên trên. Vô số linh khí tụ đến, hình thành một cái phễu hình, chảy ngược nhập trong biển rộng. Hàn Chiêm ngạc nhiên nhìn xem một màn này, mơ hồ trong đó có mấy phần giống như đã từng quen biết cảm giác. Bỗng nhiên, hắn đem ánh mắt rơi xuống La Trần trên thân. Đúng vậy, lần trước xuất hiện loại này quỷ dị thiên tượng, liền là xuất hiện tại trên người La Trần, khi đó, hắn tại Bành Hồ, nhục thể có thuế biến, phảng phất hóa thành một tôn viễn cổ hoang thú. Hắc Vương, đây là đi lên hoang thú tiến hóa chi lộ sao? Hàn Chiêm nói, La Trần chậm rãi gật đầu, cho là như thế, hắn chi yêu đan đã vỡ, ta vì đó ngưng kết huyết đan, cũng bất quá là kế tạm thời, mà lại sớm mấy năm Hắc Vương liền không chỉ một lần đề cập tới. Hắn không muốn đi yêu thú hóa hình con đường, bản năng muốn đi hoang thú một đạo. Bây giờ, xem như làm ra quyết định sau cùng đi, đồng dạng tấn thăng bậc 4, yêu thú sẽ có chất biến, không chỉ có thể hóa thành hình người, còn có thể như nhân loại đồng dạng ngưng kết nguyên anh. Tức xưng yêu hoàng, lại xưng yêu tu, đồng thời, đối với thiên địa ở giữa cảm ngộ cũng so bản thể yêu thân tới càng nhanh. Nhưng hoang thú, trừ ra sinh ra nguyên lực bên ngoài, cũng không có thay đổi quá lớn, đây cũng là thượng cổ chi chiến về sau, tuyệt đại bộ phận yêu thú đều thay đổi địa vị, đi hóa hình một đạo nguyên nhân chủ yếu. Hắc Vương lựa chọn, cũng không biết là đúng hay sai. Hàn Chiêm lúc này, ngược lại là có mặt khác cảm thụ, lấy trước đều nói hoang thú mới là sơn hải giới chân chính sủng nhi. Liền ngay cả tấn thăng bậc 4 thời điểm, phương này thiên địa cũng sẽ không hạ xuống lôi kiếp. Khi đó, ta chỉ coi là nghe đồn, nhưng có ngươi cùng Hắc Vương ví dụ, hiện tại ta lại là không thể không tin. Nâng lên lôi kiếp, Hàn Chiêm hiếu kỳ hỏi, ngươi có nghĩ qua tấn thăng nguyên anh thời điểm, làm sao nghênh kháng thiên uy, vượt qua kia nguyên anh lôi kiếp sao? La Trần nhẹ gật đầu. Lại không nhiều lời, mà là thả người nhảy lên, chân đạp tường vân bay đến bên bờ biển, đứng bình tĩnh tại nơi đó, La Trần cảm giác Hắc Vương thuế biến, cái này một chạm, chính là một đêm, sáng sớm hôm sau, sóng nước tách ra, một tôn to lớn sâu hắc long thủ, chậm rãi từ trong mặt nước trồi lên, khuôn mặt giống như cõng, độc giác giống như ngược lại truy, hai sợi hoàng cần, khoan thai rủ xuống, khẽ nhếch miệng, hiển lộ lấy một viên lại một viên dày trắng răng, giống như là tùy thời chuẩn bị cắn xé hết thảy có can đảm khiêu chiến nó đổ vật. Hô, bật hơi thời điểm, hai cỗ sương mù từ cực đại trong lỗ mũi phun ra, tóe lên bọt nước vô số, mà tại kia cao cao nổi lên mi tâm phía dưới, trợn tròn kim hoàng con ngươi, thẳng tắp dựng đứng, ẩn chứa băng lãnh rét lạnh chi ý, chỉ một chút đối mặt, liền chi kỳ bên trong chứa cuồng bạo. La Trần thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đưa tay phải ra, giờ khắc này, đầu rồng dựng thẳng trong mắt hiện ra chần chờ vẻ dãy rùa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi đem đầu rồng thân mật dựa sát vào đi qua. Bàn tay dán tại trơn ướt như mực mặt rồng bên trên. La Trần lộ ra nụ cười hài lòng, hắn có thể cảm nhận được, mình cùng Hắc Vương vẫn như cũ có một vòng như có như không liên hệ. Không phải là nô ấn, kia nô ấn, sớm đã tại mình nhục thân niết bàn lúc vỡ vụn, không chỉ có ngay cả Hắc Vương, liền ngay cả thiên toàn trên người bây giờ đều không có hắn nô ấn. Cái này liên hệ, bắt nguồn từ huyết mạch. Bây giờ nghĩ đến, Hắc Vương sở dĩ cuối cùng quyết định đi hướng hoang thú tiến hóa một đường. Trừ ra bản năng bên ngoài, chính mình lúc trước kia một giọt đầu lưỡi tinh huyết cũng chiếm cứ nhất định nhân tố. Hắn La Trần, cũng kiêm tu hoang thú luyện thể chi pháp. Chủ nhân, nồng hậu dày đặc nặng nề tiếng nói chậm rãi vang lên. Đông, La Trần vỗ vỗ hắn khuôn mặt, vừa cười vừa nói, trở về đi, thật vất vả tiến giai, củng cố cảnh giới, đừng khắp nơi loạn lắc. Không lâu sau đó, ta muốn nếm thử đột phá nguyên anh kỳ, còn phải ngươi đến bảo vệ Long Uyên đảo, để phòng đạo trích quấy dày đâu. Hắc Vương phì mũi ra một hơi, chậm rãi lui về biển cả, sau đó phóng người lên, như tên sắc đồng dạng cắm vào trong biển rộng, bọt nước văng khắp nơi bên trong. La Trần mơ hồ nhìn thấy Hắc Vương dưới bụng bốn chân. Dù vẫn là độc giác, nhưng cuối cùng bụng sinh bốn chân, thành chân chính giao long, mà không phải lấy trước kia giống như dở dở ương ương. La Trần quay người, lưng đồi ánh bình minh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, có thể thấy được tâm tình vui vẻ. Phía sau thiên toàn sớm đã lặng chờ hồi lâu, nhìn thấy một màn này, nhịn không được hỏi, chủ nhân, Hắc Vương hắn là tiến giai sao? Đúng thế, La Trần đi ngang qua nàng lúc, vỗ vỗ bả vai nàng, cười động viên nói, ngươi cũng không cần quá lạc hậu nha. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, một điểm không bởi vì nhà mình linh sủng trước hắn một bước tiến giai mà khó xử. Thật nếu nói, hắn thành tựu bậc bốn hoang thú chi thân, còn tại đối phương trước đó, lại có gì khó có thể, hắn sẽ chỉ vui mừng mình chỗ đầu nhập hết thảy, rốt cục nở hoa kết trái, liền là không biết, hiện tại Hắc Vương có thể vì như thế nào. Trở về địa uyên, tiếp xuống La Trần chân không bước ra khỏi nhà, ngay cả Hàn Chiêm bên kia cũng mảy may không, có bái phòng qua, hiển nhiên, hắn đây là bắt đầu chân chính bế tử quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, pháp lực của hắn bắt đầu lấy không thể nghi ngờ tốc độ không ngừng gia tăng, làm toàn bộ khổng lồ khí hải cũng không còn có thể tu nạp một giọt linh khí đi vào về sau, liền mang ý nghĩa hắn giao thiệp kim đan kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Tới lúc này, pháp lực không tiến thêm tấc nào nữa, cũng không cách nào tiếp tục rèn luyện chiết xuất, chỉ có một viên áp xúc đến cực hạn ngưng thực vô cùng xích hồng kim đan, phảng phất một vòng mặt trời đồng dạng treo cao khí hải bên trong. La Trần thử tam bảo hợp nhất, điều động thức hải thần hồn dung nhập kim đan bên trong. Không chỉ có như thế, một giọt lại một giọt tinh huyết từ toàn thân cao thấp các ngõ ngách hiển hiện, cũng hướng phía kim đan hội tụ mà đi. Cái kia nguyên bản thân thể hùng tráng, tựa hồ cũng biến thành khô quắt khô héo bắt đầu, nhưng là tại khí hải bên trong, thể lỏng tinh huyết, trạng thái cố định kim đan, hư ảo thần hồn, ba cái bắt đầu xoắn xuýt quấn quanh, dung hợp làm một, một loại tuyệt không thể tả biến hóa, với hắn trên thân không ngừng sinh ra, không ngừng thuế biến, không ngừng hướng phía đỉnh phong lan tràn. Thẳng đến 3 năm sau, đông, một tiếng vang nhỏ, bé không thể nghe, khô tọa trong túp lều áo bào trắng đạo nhân trên thân. Một vòng vô hình gợn sóng khuấy động ra, trêu đến địa uyên oanh minh, đạo nhân chậm rãi mở mắt, thai động, chương 943, Nguyên Anh, kết anh thời cơ, đến rồi. Làm thai động một vang, La Trần liền tự nhiên mà vậy hiểu rõ, trong lúc mơ hồ, tại trong chớp mắt ấy, tinh thần của hắn giống như cùng thiên địa tương hòa, có thủy nhũ tương dung cảm giác, bất quá, bởi vì cái này nhất thời phân thần. Trong cơ thể kim đan lại trở nên yên lặng, cỗ kia cảm giác thoáng qua biến mất, La Trần ngược lại là không tiếc hận không có bắt lấy cái kia thời cơ. Bởi vì hắn biết, cảnh giới đã đến, chỉ cần nhiều hơn nếm thử, liền có thể lần nữa tái hiện cái loại cảm giác này. Hắn nắm chặt thời gian, tỉ mỉ trải nghiệm lấy vừa rồi kia một cái chớp mắt thể nghiệm. Dung hợp tam bảo kim đan hóa thành nguyên thai, cùng thiên địa giao hòa, không phân khác biệt, mượn cái này thời cơ, liền có thể tại nguyên thai bên trong ngưng kết bản anh, lại xưng toái đan thành anh. Lấy phụ nhân sinh nở chi ý, nhưng từ một phương diện khác tới nói, cái gọi là nguyên thai, không phải là không người cùng thiên địa giao hợp hình thành thai trứng. Thai động chính là cùng thiên địa hô ứng, mà quá trình này, tại kết anh thời điểm, nhất định phải thời khắc bảo trì, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức. Nhưng đối với tu sĩ kim đan mà nói, muốn cưỡng ép bảo trì cái kia thai động, lại muôn vàn khó khăn, là lấy, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Cái gọi là ngoại lực, đơn giản chính là bên ngoài trợ lực, hay là kích thích, một bậc bốn linh mạch. Loại này linh mạch đã hơi có phúc địa dấu hiệu, nhưng ảnh hưởng một phương phong thổ, Long Uyên ở trên đảo linh thổ khắp nơi trên đất, chính là như thế, tu sĩ nếu có thể mượn thai động trạng thái, điều động bậc bốn linh mạch bên trong linh khí, hóa thành trợ lực, liền có thể thật to kéo dài cùng thiên địa giao hòa thời gian. Hai người kết anh đan, mượn nhờ đan dược chi lực, trong khoảng thời gian ngắn, cưỡng ép cất cao tinh khí thần tam bảo, khiến cho nguyên thai càng thêm cô đọng, từ đó tranh thủ thời gian dài hơn. Có lẽ đại tông môn bên trong còn có cái khác phụ trợ kết anh bảo vật, nhưng đối La Trần mà nói, như vậy hai người đã đầy đủ, thậm chí nói, tại vừa rồi thai động trạng thái bị đánh vỡ thời điểm, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể cưỡng ép lần nữa tiến vào loại trạng thái này. Cảm giác này cũng không phải là ảo giác. La Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lấy mình trước kia lĩnh ngộ kết anh chi pháp, nếm thử tam bảo hợp nhất. Quả nhiên, gần nửa ngày về sau, có một cỗ trầm muộn nhảy lên âm thanh, tại trong khí hải truyền đến, lại là thai động. Lần này, La Trần không có phân thần, mà là tỉ mỉ thể ngộ lấy trong đó tinh diệu. Cuối cùng phát hiện, ngoại trừ nội tình thâm hậu, tinh khí thần tam bảo cường độ cao hơn bình thường kim đan viên mãn hạc người bên ngoài. Để hắn có thể tùy thời tiến vào thai động trạng thái công thần. Bắt nguồn từ thể chất của mình hỏa linh chi thể. Này tấm thân thể, đã được cho thiên địa tạo hóa, cho nên, cùng thiên địa tương dung thời điểm, gần như không trở ngại, cực kỳ phù hợp, rời khỏi cái kia trạng thái. Hô, La Trần thở ra một hơi dài, Hàn Chiêm nói không sai, lấy hắn dưới đáy quần, đích đích xác xác có thể làm được không dựa vào kết anh đan. Nếm thử cưỡng ép kết anh, chỉ bất quá, có thể thành công hay không, còn phải nhìn hắn có thể tại loại này trạng thái bên trong. Kiên trì bao lâu, La Trần không muốn đánh không nắm chắc trận chiến. Chí ít về việc tu hành muốn làm đến không có sơ hở nào. Là lấy, vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. La Trần vươn người đứng dậy, ra nhà tranh, đi tới nghịch ngũ hành linh ngoài trận, phất tay triệt hồi trận pháp, ố vàng chậu đồng đập vào mi mắt. La Trần nhìn thật kỹ, trong chậu đồng chín khỏa lớn chừng trái nhãn ngũ sắc viên đan dược ấn lấy đặc biệt phương vị trưng. Bày, theo trận pháp triệt hồi, không có che đậy, chỉ một thoáng chín khỏa viên đan dược bên trong, có sáu khỏa phảng phất phong hóa đồng dạng, thoáng qua hóa thành bột mịn, chỉ để lại ba viên. A, La Trần khẽ di một tiếng, nhặt lên ba viên kết anh đan, tại hắn quan sát hạ, kết quả rất nhanh đến mức ra, có hai viên vượt qua lâm môn một cước, đạt tới bậc 4 trung phẩm, mà chính yếu nhất dùng để ẩn dưỡng viên kia, ngũ sắc sáng chói vô cùng, kinh khủng dược lực đúng là không cách nào nội liễm, từng tia từng sợi hướng phía bên ngoài tiêu tán, La Trần ánh mắt ngưng tụ, đánh ra hai đạo pháp lực cấm chế, ngăn cản lấy kia tiết ra ngoài dược lực, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nuôi đan thuật quần dưỡng ra phẩm cấp cao đan dược, cuối cùng không phải tự mình luyện được như kia ổn thỏa. Dược lực này chỉ sợ tiếp tục không được bao lâu, này thuật vẫn có thiếu hụt, bất quá, kết quả này đã vượt qua ta dự liệu, thượng phẩm kết anh đan. Đúng vậy, cái này viên dược lực điên cuồng tiết ra ngoài kết anh đan. Hắn cấp bậc thình lình đạt đến bậc 4 thượng phẩm, trên đó vân vân mơ hồ, màu sắc sáng rõ, đứng đắn là trong nội đan thượng phẩm. Kể từ đó, ta kết anh nhật trình lại là nửa điểm trì hoãn ghê gớm. Cảm thụ được kết anh đan kia không ngừng tiết ra ngoài dược lực, La Trần khẽ mỉm cười, không thấy cuống quýt, duy là đã tính trước, đối với tu sĩ mà nói, ẩn cư khổ tu, không dày trần thế, thường thường cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng, từ đi vào Long Uyên đảo bắt đầu tính, chừng 20 năm, không rất phong vân biến hóa, càng không ngươi lừa ta gạt, huyết tinh chiến hỏa, thân ở trên đảo, mỗi người đều các đi việc, tăng tiến tu vi, phảng phất thế ngoại đào nguyên, tăng cảnh hòa tại Long Uyên đảo Nam Bộ. Trống rã lấy một cái xanh mơn mởn ao, bên trong còn mới trồng mấy gốc cây, hắn tham khảo La Trần huyết trì luyện đan chi pháp, tựa như là đang nỗ lực dùng cái này bồi dưỡng loại nào đó linh thủ. Thiên Toàn tại một tòa cấm âm trong trận pháp, quơ một thanh ba tiêu phiến, thỉnh thoảng thả ra uy lực tuyệt luân cuồng phong, lại thuộc tính không đồng nhất, trên mặt của nàng tràn đầy hưng phấn chi ý. 20 năm thời gian, nàng không chỉ có vững chắc kim đan 6 tầng cảnh giới, còn triệt để lĩnh ngộ Hoàn Vũ bí điển, nghiên cứu phát minh mấy cái thích hợp sát chiêu của mình. Mà thu hoạch lớn nhất thì là cửu phong ba tiêu phiến cái này pháp bảo thượng phẩm. Dĩ vãng giới hạn trong tự thân có thể vì, chỉ có thể phát huy trong đó một hai uy năng, nhưng bây giờ cũng đã là triệt để tế luyện hoàn tất, phối hợp tự thân tốn phong chi thể, chiến lược bảo tăng, kể từ đó, không chỉ có mình có tiện tay bảo vật, về sau tại phương diện chiến đấu cũng có thể vì chủ nhân thêm ra một phần lực. Hà đồi trên núi, áo bào xanh đạo nhân vẫn như cũ ngồi một mình, 20 năm thời gian, hắn tựa hồ một mực ngồi ở chỗ này đồng dạng. La Trần bọn hắn chỉ coi hắn tại quen thuộc đoạt xá thân thể mới. Trừ ra trên tu hành sự tình, ít có quấy dày, nhưng nếu là một mình thời điểm, Hàn Chiêm trên mặt luôn có một vòng không nhẫn nại được vội vàng. Ngồi tại trên đỉnh núi, Hàn Chiêm ánh mắt phảng phất tại nhìn ra xa biển cả. Nhưng nếu thật sự chú ý hắn mí mắt rủ xuống chỗ, nhưng lại tựa như là đang quan sát cả tòa Long Uyên đảo. Chợt, dĩ vãng sóng nước không thể bích ba đầm, một ngày này nhấc lên gợn sóng, điểm ấy gợn sóng không ngừng bên ngoài khuếch trương. Thời gian dần qua thậm chí toàn bộ Long Uyên đảo đều tại chấn động lên. Hàn Chiêm sâu kín nhìn xem cái hướng kia, ánh mắt phức tạp vô cùng, rốt cục đến cái ngày này, hắn sẽ thành công sao? Thì thảo ở giữa, Hàn Chiêm bỗng nhiên lắc đầu, ta hy vọng hắn thành công. Làm Long Uyên đảo bắt đầu rung động thời điểm, mỗi người đều dừng lại trong tay trên sự tình, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía dưới mặt đất. Một cỗ bồng bột linh khí, bắt đầu không tự chủ được ra bên ngoài phát ra, vượt qua thật dày tầng nham thạch thổ nhưỡng, hướng phía chân trời giao hội mà đi. Bình tĩnh trong biển rộng, có vòng xoáy tạo ra, một tôn đầu rồng to lớn chậm rãi trồi lên, vô tình lạnh lùng song đồng ngắm nhìn Long Uyên đảo phương hướng. Phía chân trời, có mây đen hội tụ, che đậy một thành chi địa, càng có đầu đầu ngân xà, tại kia đen nghịt tầng mây bên trong lốp bốp rung động. Bọn chúng đang nổi lên, oanh, địa uyên chỗ sâu, nhà tranh nổ tung, áo bào trắng đạo nhân ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Trên người pháp lực ba động mãnh liệt như nước thủy triều. Hắn hai mắt nhắm nghiền, bờ môi có chút mở ra, mơ hồ có thể thấy được một viên ngũ sắc viên đan dược nửa ngậm trong miệng. Hai tay mười ngón đan xen vào nhau, kết thành một cái giống như hoa sen ấn quyết. Nhưng nhìn kỹ lại, mười ngón khẽ nhếch, lại tựa như chim phượng dương cánh, bay lượn muốn bay đồng dạng, đạo bào màu trắng, bay phất phới, địa uyên bên trong, từng đạo khổng lồ linh khí bị dẫn dắt ra đến, hướng phía thân thể của hắn hội tụ, tựa hồ vẫn hiền không đủ. Đạo nhân cổ họng đứng thẳng bỗng nhúc nhích, ưng ực, ngũ sắc viên đan dược, thuận hầu mà xuống. Chương 944, Nguyên Anh, một sợi thanh kim sắc hỏa diễm lan tràn mà lên, đốt đi pháp lực cấm chế, đốt đi đan áo vỏ ngoài, sau đó cái này đoàn hỏa diễm bọc lấy kia kinh khủng dược lực tàn quét kinh mạch. Thẳng vào khí hải bên trong, vừa vào khí hải, chân diễm triệt hồi, kết anh đan kia kinh khủng dược lực, chưa bất luận cái gì dẫn đạo, liền chủ động hướng phía kia phảng phất mặt trời đồng dạng xích hồng kim đan bao khỏa mà đi. Chỉ một thoáng, La Trần chỉ cảm thấy cảm giác của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lấy kim đan làm trung tâm, pháp lực ầm vang ngoại phóng, sau đó lại chậm chậm thu về, tại đây vừa để xuống vừa thu lại ở giữa, thiên địa tựa hồ cũng bị hắn điều động, địa uyên bên trong, nguyên bản liền mãnh liệt mà đến linh khí, giờ phút này trở nên càng thêm cuồng bạo, La Trần kia khô cạn thân thể, tại vô số linh khí quán trú, giống như dâng nước khí cầu đồng dạng, bắt đầu phồng lên, mà hắn thân thể cũng bắt đầu chậm rãi lơ lửng tung bay, một mực hướng lên, một trượng, 10 trượng, 100 trượng, cho đến sắc trời chợt hiện, mây đen áp đỉnh, ấp ủ thật lâu lôi kiếp, tại thời khắc này rốt cục có phản ứng, suy, một đạo yếu ớt rắn nước lớn nhỏ thiểm điện, từ trong mây đen bỗng nhiên bay ra, đập tại áo bào trắng đạo nhân trên thân, tóe lên đạo đạo tia điện, từng sợi nhỏ vụn hồ quang điện, tại đạo nhân trên thân chạy, đạo nhân thờ ơ, vẫn như cũ ngồi xếp bằng hư không, ấn quyết trong tay không thay đổi chút nào, nhìn thấy hắn như này phản ứng, thiên địa tựa hồ nổi giận, suy, suy, suy, trong nháy mắt, chính là chín đạo nhỏ bé thiểm điện, từ khác nhau góc độ bay lượn mà đến, đôm đốp, thiểm điện đập, dầu tóc khẽ nhếch, áo bào trắng không gió mà bay, nhưng, tựa hồ cũng chính là như vậy, sau một khắc, chỉ nghe trong hư không ánh sáng trắng bùng lên, oanh, một đạo to như thùng nước, giống như to lớn lôi điện, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, ầm măng nện xuống, lúc này, La Trần rốt cục mở mắt, ấn quyết trong tay bỗng nhiên tách ra, một liên hoa ấn, một phượng hoàng ấn, hai mắt linh quang nở rộ. Nhìn qua kia chạy nhanh đến kinh lôi, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh như trước. Long Uyên ở trên đảo, Thiên Toàn đã là nhịn không được lên tiếng thấp giọng hô: "Chủ nhân nhanh dùng pháp bảo chống cự a." Tang Cảnh Hòa không biết vì sao, ngơ ngác nhìn một màn này, Hà Đồi trên núi, Hàn Chiêm lại là từ La Trần liên tiếp kỳ quái ứng đối bên trên. Đã nhận ra cái gì? Sắc mặt hắn kinh nghi bất định, thậm chí có mấy phần không thể tin, thẳng đến nhìn xem La Trần điểm bóp hai ấn, lúc này mới xác định mình phỏng đoán, hắn làm sao dám a? Răng rác, to như thùng nước thiểm điện đánh vào La Trần trên thân thể. Bình tĩnh thần sắc rốt cục có một chút biến hóa, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép áp chế trong cơ thể khô vinh chân hỏa sao động. Dựa vào cường đại nhục thể cứ thế mà tiếp nhận một kích này. Không chỉ có như thế, tay trái hoa sen nở rộ, năm ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đúng là điều động nguyên lực tại sinh tử đại kiếp bên trong đi dẫn đạo kia lôi đình chi lực. Khắp toàn thân, một màn này, có chút quen thuộc, nhưng ở trong trí nhớ, lại là như kia khắc cốt minh tâm. Thiên Lôi luyện thể, năm đó ở kia lôi đạo đại năng Bạch Dạ trong động phủ. Hắn liền từng có như thế một lần, chỉ là cùng lúc trước lưu lại lôi đình chi lực so sánh. Cái này Nguyên Anh lôi kiếp dẫn dắt lôi đình chi lực ít nhất phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng hắn là Trần Nhục Thân, cùng luyện thể hai cảnh lúc so sánh, làm sao dừng mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Mà cái này, liền là La Trần chủ bị thật lâu độ kiếp thủ đoạn. Kiếp nạn này cần gì độ? Tức là ngưng kết Nguyên Anh lúc kiếp nạn, đồng dạng cũng là âm hồn hóa dương thần duy nhất tạo hóa. Kể từ đó, không bằng hóa kiếp là cơ duyên, vì hắn cái này không cách nào tiến thêm một bước luyện thể chi đạo. Dệt hoa trên gấm, vạn đạo hợp lưu, mới thành lập thời điểm, vốn là có mượn lôi luyện thể nguyên lý, dù là về sau trở lại chính đạo, bây giờ lại xuất hiện cũng bất quá là tốn chút tiểu tâm tư mà thôi. La Trần nhất tâm nhị dụng, một bên duy trì lấy nguyên thai cùng thiên địa tương dung trạng thái, một bên dẫn đạo thiên lôi luyện thể, bình thường trạng thái dưới, hắn khẳng định làm không được loại trình độ này, có thể lên phẩm kết anh đan bộc phát dược lực. Lại là để hắn tại cực đoan thăng hoa bên trong, đối tự thân hết thảy có hoàn mỹ vô cùng lực khống chế. Bây giờ nhìn đến, hắn điên cuồng cử động, đích thật là có thể được. Cưỡng ép chống đỡ xuống tới thiên lôi về sau, nguyên lực đem cỗ lực lượng này phân hóa, trải rộng toàn thân, nhất là sau lưng của hắn kia yên lặng mấy trăm năm xương sống lớn xương. Giờ phút này phảng phất bị kích thích, vừa tỉnh lại, từng ngụm thôn phệ lấy rất nhiều nhỏ vụn hồ quang điện. Diệp Diệp Sinh Huy ở giữa, một đạo lôi quang như đại long đồng dạng, tại hắn lưng trên chậm rãi rung động, lại cùng La Trần hô hấp bắt đầu đồng bộ. Làm một kiếp qua, La Trần tựa hồ vẫn hiền không vừa lòng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong mây đen, lóe ra linh quang hai mắt tựa như có thể xuyên thủng tầng mây đồng dạng. Nhìn qua bên trong lại bắt đầu tích xúc lôi kiếp, hắn liếm môi một cái, tay trái ấn quyết một trận, ngón tay cái tình linh điểm vào lồng ngực chỗ, lớn, thật to lớn, trong miệng quát khẽ, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng lên, chỉ một cái hô hấp, chín trượng cự nhân vung vẩy hai cánh, lại xuất hiện cõi trần, La Trần mặt mày mãnh liệt, tay trái lại điểm mi tâm, nguyên lực chạy trốn toàn thân thể của hắn rốt cục không bị hạn chế, tiếp tục bành trướng, 10 trượng, 20 trượng, cho đến 100 trượng, một tôn hoàn toàn không kém cỏi hắc vương hình thể cự nhân. Sừng sững tại giữa thiên địa, chân hắn đạp mặt đất, thân hình như núi, ánh mắt tựa như điện, một tay bóp phượng hoàng niết bàn quyết, một tay quấy phong vân, thanh kim sắc hỏa diễm từ trong khí hải mạnh mẽ lan tràn ra. Xương sống lớn xương ngân bạch lôi quang lấp lóe, áo giáp màu đen đường vân rõ ràng, bao khỏa toàn thân, phiền muộn rõ ràng cơ bắp, dù là giáp trụ che giấu, lại như cũ không che giấu được trong lúc này uẩn bạo tạc tính chất lực lượng. Huyền Trần giáp, La Trần đã sớm lặng yên chữa trị, hắn bản thân liền có tự động khôi phục năng lực, tăng thêm La Trần hướng bên trong đầu nhập rất nhiều từ vẫn ma chi địa lấy được khoáng thạch. Phòng hộ năng lực càng nhiều từ trước, hai lần trước lôi kiếp, La Trần căn bản không bị tổn thương, toàn bộ nhờ Huyền Trần giáp cùng nhục thể gắng vượt qua. Hắn biết, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Quả nhiên, tại thấy La Trần không hề cố kỵ biến hóa hoang cổ chân thân về sau, thiên địa triệt để phẫn nộ, mây đen trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, lốp bốp tiếng nổ ở bên trong không ngừng vang lên, nhận thiên tượng ảnh hưởng, liền ngay cả Long Uyên đảo phụ cận biển cả cũng bắt đầu sôi trào lên, từng đạo kinh thiên sóng lớn hướng phía Long Uyên đảo đập mà đến. Mắt thấy sóng lớn đánh tới, thủ hộ tại gần đảo hải vực bên trong hắc vương du động to lớn thân thể muốn toàn bộ chặn lại, nhưng mà một đạo truyền âm lại là để hắn dừng tay lại bên trong động tác. Tu sĩ độ kiếp dốc hết sức vì đó, người khác nhúng tay sẽ chỉ trêu đến thiên đạo không thích, tăng lớn lôi kiếp lực lượng, ngươi không thể vọng động. Hắc vương liếc qua Hà đồi núi phương hướng, liền hành quân lặng lẽ, sóng lớn vỗ bờ, nước biển chảy ngược, không bao lâu, La Trần dưới chân liền tràn đầy mãnh liệt nước biển, hắn không quan tâm, chỉ là nhìn xem tầng mây chỗ sâu, đột nhiên, đến rồi, La Trần thầm nghĩ một tiếng, ngưng thần mà đối đãi, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, năm đạo lôi đình, đồng thời rơi xuống, không cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian, trải rộng phương viên vài dặm, lại chợt mà hướng phía cùng một mục tiêu hội tụ. Đây là không cho người ta chạy trốn không gian, nhưng La Trần không trốn cũng không tránh, trăm trượng chân thân bao phủ huyết sắc nguyên lực, cứ thế mà tiếp nhận lần này oanh kích, làm ngũ lôi oanh đỉnh kết thúc về sau, tôn này như núi tự nhân, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, chỉ bất quá, trên người hắn giáp trụ trở nên rách tung tóe, phiền muộn rõ ràng cơ bắp cũng nổ tung từng cái huyết động. Hai chân cắm thẳng thật dày tầng nham thạch bên trong, tóc càng là lửa cháy đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Nước biển cuồn cuộn mà tới, đã bao phủ hắn phần eo. Cự nhân khí tức uể oải xuống dưới, Hà đồi trên núi, Hàn Chiêm nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp vô cùng, đã có rung động, lại có tiếc hận, càng nhiều hơn là kinh diễm. Thế nhân độ kiếp đều dựa vào ngoại lực, hoặc pháp bảo, hoặc trận thế, như thế nào đi nữa cũng muốn thi triển pháp thuật, từng tầng cắt giảm lôi kiếp chi lực, nào giống La Trần như này, lấy lá gan lớn như trời, đi ngạnh kháng lôi kiếp. Chương 945, Nguyên Anh, thậm chí mượn lôi kiếp chi lực luyện thể, hóa kiếp nạn là cơ duyên. Hắn không biết những cái kia hóa thần thánh địa bên trong đích truyền kim đan độ kiếp có phải hay không như này, nhưng ít ra hắn chưa bao giờ thấy qua như thế gan to bằng trời hạng người. Nhưng cũng dừng ở đây rồi, trong truyền thuyết tu sĩ cả đời chỉ độ 3 lần lôi kiếp. Nguyên anh kỳ 1 lần, hợp thể kỳ 1 lần, độ kiếp kỳ 1 lần, mỗi lần 3 lượt, chung 9 vòng, lại xưng tam cửu thiên kiếp. Trước đó những cái kia thăm dò không tính, La Trần bây giờ đã tiếp nhận 2 vòng xét đánh, chỉ còn lại 1 lần cuối cùng, mà cái này 1 lần cuối cùng cũng nhất định là kinh khủng nhất một lần. Hàn Chiêm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tu sĩ tầm thường độ kiếp, ngũ lôi oanh đỉnh đã là cực hạn, thường thường cũng là một vòng cuối cùng xét đánh mới có loại chiến trận này. Năm đó hắn hảo hữu Thương Lang thượng nhân, chính là tiếc nuối dừng bước tại vòng thứ 3 ngũ lôi oanh đỉnh. Bởi vì La Trần khiêu khích tiến hành, khiến cho thiên phạt chi lực tăng lên, vòng thứ 2 liền ngũ lôi oanh đỉnh, vòng thứ 3 sẽ khủng bố cỡ nào quả thực không dám tưởng tượng. Chống đỡ không nổi đi, bỏ mình nói tiêu, mạnh như La Trần có lẽ có thể kéo dài hơi tàn, vượt qua đi, vậy liền thành tựu một đời nguyên anh chân nhân, cùng thiên địa lại không cách ngăn. Hàn Chiêm mím chặt bờ môi, hai tay không tự chủ được khép lại ở cùng nhau. Một vòng cuối cùng sao? Nước biển chảy ngược Long Uyên ở trên đảo, La Trần từ hám sâu tầng nham thạch bên trong rút ra hai chân. Một thanh giật xuống trên người Huyền Trần giáp, trên đó hồ quang điện tràn ngập, không ngừng thẩm thấu trong đó. Giáp chưa hủy, lại bởi vì ban sơ luyện chế thời điểm, đầu nhập vào ngàn năm lôi anh, bởi vậy đối lôi đình chi lực có nhất định kháng tính cùng hấp thu đặc tính. Chờ hắn đem phía trên lưu lại thiên lôi chi lực hấp thu, đằng sau lại lấy nguyên anh pháp lực quẩn dưỡng tế luyện, nói không chừng có cơ hội trở thành chân khí. Bất quá bây giờ, cái này Huyền Trần giáp lại là không giúp đỡ được cái gì. La Trần tiện tay đem Huyền Trần giáp thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Trên người hắn những cái kia thương tích, cũng tại nguyên lực bao trùm hạ, nhanh chóng khép lại, huyết nhục tự lành năng lực, tại thái tuế sinh cơ gia trì hạ, hiệu quả siêu quần bạt tụy. Vậy kế tiếp, La Trần khẽ nhả một ngụm chọc khí, thân hình từ từ đi lên, ở trong cơ thể hắn, loại nào đó thuế biến đã hoàn thành hơn phân nửa, kim đan hình như có phá toái chi ý, tu sĩ tầm thường ngưng kết nguyên anh, thường thường muốn tại sau khi độ kiếp, mượn nhờ thiên địa quà tặng, mới có thể bước ra một bước kia, nhưng hắn lại khác, không chỉ có một bên luyện thể, còn tại một bên ngưng anh, loại chuyện này, nói ra đều dọa người vô cùng, nhưng lại rung động, cũng phải vượt qua cái này một vòng cuối cùng lôi kiếp, mới có nói một chút cơ hội, mà La Trần, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, thân giữa không trung, thân thể giãn ra, toàn thân cao thấp nguyên lực chảy xuôi, dần dần hội tụ tại hắn trên nắm tay, đôi mắt bên trong, chỉ có tự tin, nhằm vào kim đan viên mãn hạc người lôi kiếp, hắn lấy tứ giai trung kỳ hoang thú có thể vì, có thể nào ngăn không được, cho dù thiên địa tức giận, tăng lên thiên phạt chi uy, cũng chung quy là có hạn mức cao nhất, một bên điều động nguyên lực, La Trần một bên nhìn chăm chú lên lôi tầng bên trong biến hóa. Từng đạo màu trắng hồ quang điện lấp lóe, to như thùng nước, mơ hồ trong đó có thể thấy được chín đầu số lượng. Chín đạo lôi đình sao? La Trần thì thào một tiếng, khóe miệng mỉm cười, về số lượng điệp ra, đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì, nhưng sau một khắc, hắn khóe mắt ngưng tụ, thần sắc hơi dừng lại, linh trong mắt, chỉ thấy chín đạo lôi đình bắt đầu không ngừng dây dưa. Nguyên bản màu trắng hồ quang điện, cũng đang hướng phía màu đen thuế biến, cạch, một con màu đen móng từ tầng mây bên trong ló ra. Kia là một con chân con thú, La Trần nuốt ngụm nước bọt, lôi điện hóa hình, hắn vô ý thức nghĩ lại, chính mình có phải hay không làm quá mức rồi, nhưng hết thảy đã dung không được hắn hối hận, lập tức, chỉ có ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, giống, như thú giống như sấm sét, từ tầng mây bên trong nổ bể ra đến, sau một khắc, liền gặp một đạo phảng phất sơn dê, lại tựa như con nai đồng dạng bốn chân mãnh thú, toàn thân vảy đen, vó đạp lôi vân, hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng, những nơi đi qua, hồ quang điện đôm đốp, hư không tạo nên trận trận gợn sóng, La Trần thần sắc dữ tợn, đã không lo được tay phải duy trì ấn quyết, tạm thời từ bỏ ngưng anh, hai tay cưỡng ép vô tận nguyên lực vung ra. Ngay tại hắn cùng lôi thú sắp va chạm thời điểm, La Trần thần sắc giữ tợn chợt khẽ động, sau một khắc, ông, một tôn đỉnh nhỏ màu xám, đột nhiên hiển hiện, ngăn tại một người một thú trước mặt, tiểu đỉnh đảo ngược, chụp vào con nai lôi thú, kia lôi thú chỉ cố trùng kích La Trần, giờ phút này giống như dê vào miệng cọp, trực tiếp đã rơi vào trong đỉnh nhỏ, La Trần có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, vạn vạn không nghĩ tới, tại nghìn cân treo sợi tóc, tự mình làm tốt liều mạng độ kiếp thời điểm, bản mệnh pháp bảo vậy mà có thể thúc dục. Mặc dù tại kia hóa hình lôi thú trước mặt, hắn vẫn như cũ có niềm tin cực lớn có thể vượt qua đi, nhưng đã không thể ngạnh kháng, kia chung quy là tốt, nhưng thoáng qua, hắn liền ý thức được không ổn, Hỗn Nguyên Đỉnh có thể ăn cái này lôi thú, cũng đừng hủy a, nhưng mà thấy chi cảnh, lại đại xuất sở liệu, tại nuốt sống lôi thú về sau, Hỗn Nguyên Đỉnh đứng yên hư không, không nhúc nhích, chỉ có từng mảnh lôi quang miệng đỉnh lấp lóe không ngừng. Tựa hồ vẫn hiển không đủ, Hỗn Nguyên Đỉnh bên trên tán phát ra ngũ thải quang mang. Hướng phía kia chiếm cứ thật lâu mây đen chộp tới, đáng tiếc, lần này ý đồ cuối cùng thất bại, tại vòng thứ ba lôi kiếp về sau, ấp ủ lôi kiếp mây đen cũng đã bắt đầu tiêu tán. Hỗn Nguyên Đỉnh đến cùng là không mò được càng nhiều chỗ tốt. La Trần đã kinh ngạc vừa vui mừng, bất quá giờ phút này, hắn lại không kịp đi truy đến cùng bản mệnh pháp bảo biến hóa. Bởi vì, kết anh liền tại lập tức, hai con người khép lại, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, trong cơ thể tích xúc đã lâu kim đan, tại thời khắc này, truyền đến phá toái âm thanh, răng rắc. Chỉ thấy trong khí hải, từ bàng bạc pháp lực hội tụ xích hồng kim đan giống như vỏ trứng đồng dạng phá tan đến. Một cái tấc hơn lớn nhỏ cục thịt từ bên trong bò lên ra. Hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía, sau đó vô ý thức nắm lên kim đan mảnh vỡ, một ngụm một khối nhét vào trong miệng, tại nuốt ăn kim đan mảnh vỡ về sau, cục thịt trên thân cũng dần dần hình dáng rõ ràng, có vi hình ngũ quan, có hai tay hai chân, tròn vo bụng nhỏ càng là trắng bóc, non mịn non, mà tại thân thể bên ngoài, địa uyên bên trong, bồng bột linh khí bắt đầu đều bộc phát. Từng đạo linh khí kết thành hoa sen hình, thoát ly mặt đất, từ trong nước trôi nổi mà lên, hướng phía La Trần thân thể khổng lồ hội tụ mà đi. Không chỉ có như thế, nguyên bản mây đen hội tụ bầu trời, giờ phút này trời sáng khí trong, từng đạo thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành mưa móc, từ không trung chảy ngược mà xuống, như có thiên nhân tại cầm bầu nước đổ nước đồng dạng. Giờ phút này, Địa Dũng Kim Liên, Thiên Bầu Quán Đỉnh, vô tận linh khí gia trì ở thân, La Trần thân thể khổng lồ, thậm chí đều cảm thấy phồng lên ảo giác. Đây là khí hải đem diễn biến là càng thích hợp nguyên anh ở tử phủ dấu hiệu. Theo bản năng, kia đã dài tới ba tấc lớn nhỏ anh hài từ La Trần đỉnh đầu thoát ra. Vừa mới ra, không chỉ có không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái, thậm chí có loại trở về mẫu thể, nước sữa hòa nhau cảm giác. Hắn du đãng tại hư không bên trong, khi thì tại linh khí kim liên trên chơi đùa, khi thì nhảy vọt đến chảy ngược linh khí hình thành thiên bầu bên trong chơi đùa linh vũ. Dần dần, đứa bé tựa hồ tìm được tốt hơn đồ chơi, ở tại không trung không nhúc nhích, mơ hồ trong đó, La Trần phảng phất muốn bắt được một ít huyền chi lại huyền đồ vật. Nhưng cũng liền một cái chớp mắt, cái loại cảm giác này liền lặng lẽ xói mòn, hắn thất vọng mất mát mở to mắt, tiếc hận không bắt lấy dung nhập thiên địa, cảm thụ pháp tắc đại đạo thời cơ, nhưng cũng thỏa mãn với vượt qua lôi kiếp, toái đan thành anh đạo quả, này chính là tinh nuôi linh căn khí dưỡng thần, nuôi đến nguyên tương tự ta hình, Địa Dũng Kim Liên trên biển núi, thiên bầu nhận lộ nguyên anh an, ta từ vong thần tâm từ duyệt, La Trần con ngươi dừng lại, kinh ngạc nhìn dưới thân, trên đỉnh núi cái kia hai tay khép lại áo bào xanh đạo nhân. Trời xanh mây trắng hạ, khắp cả người phát lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo hữu, ngươi chỉ ác ý, quá mức chướng mắt, chương 946, Nguyên Anh. Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, khép lại hai tay bỗng nhiên kết một ấn. Đạo hữu, xin lỗi, lời nói chưa dứt, một đạo thanh quang từ hắn đỉnh đầu bên trong thoát ra. Thẳng đến trong hư không đứng yên La Trần nhục thân mà đi. La Trần Nguyên Anh tàn khốc lóe lên, bản năng sử dụng Nguyên Anh thuấn di chi thuật. Nhưng đúng lúc này, một cỗ vô tận hấp lực, từ trên biển vọt tới. La Trần đột nhiên quay đầu, quát chói tai một tiếng, nghiệt xúc, còn không tỉnh lại, há to miệng, mở mịt luống cuống hắc vương, thoáng chốc bừng tỉnh. Chỗ mi tâm, một cái chín sao pháp trận như ẩn như hiện, mà tại thân thể của hắn bên trên, một cái cấm chế màu đỏ ngòm thoáng chốc hiện hiện, hai cỗ lực lượng lẫn nhau đối kháng, ảnh hưởng lẫn nhau, bởi vì Hắc Vương phát động thiên phú yêu thuật, chậm trễ một cái chớp mắt, La Trần chậm một bước tiến vào nhục thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hàn Chiêm vọt vào, nhưng hắn cũng không chậm, một trước một sau xâm nhập to lớn nhục thân bên trong. Trên biển lớn, Hắc Vương phẫn nộ gào thét, xông lên Long Uyên đảo, lão thất phu, đáp lại hắn là dãy núi bạo tạc kinh khủng tiếng vang, hà đồi núi sụp đổ, một con chừng trên trăm trượng chi cự kinh khủng bạch hổ đạp trên nặng nề bước chân hướng phía Hắc Vương phóng đi. Thiên Toàn ngạc nhiên nhìn xem một màn này, chuyện xảy ra bất ngờ, trong chớp mắt hết thảy long trời lở đất, nàng cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rộng lớn tử phủ bên trong, hai đạo ba tắc lớn nhỏ thân ảnh đứng đối mặt nhau. Hàn Chiêm đầy mắt ngạc nhiên, như thế hùng tuấn tử phủ chỉ ở trên điển tịch gặp qua. Dù là hắn nguyên bản nhục thân bên trong củng cố trăm năm tử phù, cũng không kịp một nửa bao la hùng vĩ, La Trần nội tình, cho dù hắn nhiều lần đánh giá cao, cũng không nghĩ ra vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Như thế cũng tốt, đã có người khác làm áo cưới, tội gì tự thân cắt bố khe hở dệt. Hắn quay người nhìn về phía La Trần kia sơ sơ ngưng kết nguyên anh, cười nói, nhìn đến, người cũng không phải cái gì phòng bị còn không có đi. Hắc Vương trên người nguyên huyết cấm chế, vừa vặn có thể phản chế ta vội vàng lưu lại hồn đạo nô ấn. Cái này tiện tay một nước nhàn cờ, đúng là một chút thời gian không cho lão phu tranh thủ đến. Quả nhiên, ngươi đoạt xá chân chính mục tiêu là ta. La Trần lặng lẽ tương đối, xuất ngôn như kim thiết. Hàn Chiêm cười khẽ, lúc nào phát hiện, La Trần lạnh giọng, 20 năm chưa từng luyện hóa phi vân tử nhục thân. Vẻn vẹn lấy khôi lỗi chi thuật điều khiển, sinh cơ tử khí không ngừng điệp ra. Ta liền phát hiện, Hàn Chiêm giật mình, cũng thế, lấy trước đã cảm thấy ngươi đôi mắt này có chút bất phàm. Lại là không nghĩ tới. Ngay cả ta che lấp đến như kia tốt nhục thân tử khí, cũng bị ngươi nhìn ra. La Trần giễu cợt, không, cái này vẻn vẹn chỉ là xác định mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền hoài nghi lấy ngươi, tại ngươi lần lượt không để ý được mất vì ta nỗ lực thời điểm. Phần này hoài nghi cũng đang không ngừng thêm vào, vậy ngươi vì sao không thoát khỏi ta? Lấy ngươi trước đó có thể vì, cộng thêm rất nhiều cơ hội. Hàn Chiêm nghi hoặc, nhưng thoáng qua lại minh ngộ, nguyên lai là tại ham ta kiến thức kinh nghiệm, ngược lại là xả thân bạn hổ, thật là lớn quyết đoán. La Trần ngậm miệng, trắng nõn nà nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có một vệt tiếc nuối, những cái kia cuối cùng chỉ là hoài nghi, tại ngươi không có chân chính gây bất lợi cho ta trước, ta lại há có thể vong ân phụ nghĩa, nhất là ngươi đã từng còn ưng thuận đại đạo lời thề, tại ta kết anh trước chân thành hợp tác, không được phản bội. Hàn Chiêm tay nhỏ một đám, hiện tại ngươi không phải kết anh mà, cho nên ngươi liền không thể chờ đợi. Đúng vậy, đây là cơ hội tốt nhất, ngươi nguyên anh sơ ngưng, thần dung thiên địa, tạm không được về tử phủ sơ thành, chưa thấm nhiễm nguyên anh khí tức, đây là trong thiên hạ thích hợp nhất nguyên anh tu sĩ đoạt xá nhục thân. Một khi qua cái này thời gian điểm, liền phí công nhọc sức. La Trần sắc mặt dần dần trang nghiêm, thật cho là tốt như vậy đoạt xá ta, đây là nhục thể của ta, là thuộc về ta địa bàn. Hàn Chiêm ý cười không dứt, không, thân thể này cũng có một phần của ta công lao, nhưng không hoàn toàn là địa bàn của ngươi. Trò chuyện im bặt mà dừng. Hàn Chiêm chập ngón tay như kiếm, hướng phía La Trần đâm tới. La Trần tay nắm ấn quyết, đánh ra một đạo thủ ấn, kiếm khí thủ ấn chớp mắt va chạm, oanh, tử phủ khuấy động, còn chưa luyện hóa linh khí mãnh liệt tán loạn. Hàn Chiêm dừng tay, hủy cái này thật vất vả tân sinh tử phủ, ta cũng không quá bỏ được a. Lời nói chưa dứt, Hàn Chiêm nguyên anh bóp đảo ấn quyết, chỉ một thoáng, La Trần nhục thân trên phát sinh các loại biến hóa, kinh mạch phong tỏa, khiếu huyệt khép kín, tử phủ ở giữa càng có từng đạo xiềng xích lăng không tạo ra, hướng phía La Trần nguyên anh cầm nã mà đi. Đợi ta đưa ngươi nguyên anh bắt giữ, sinh sinh luyện hóa, đến lúc đó không chỉ có thể đoạt xá ngươi thân thể này, còn có thể để cho ta pháp lực tiến nhanh, đạo hạnh càng nhiều từ trước. Đối với trên thân thể biến hóa, La Trần trong nháy mắt cảm giác, hắn hơi biến sắc mặt, điên cuồng lui lại, trốn tránh những cái kia xiềng xích. Hàn Chiêm không ngừng bóp lấy ấn quyết, ý cười dần dần lạnh lẽo, chớ né, khi ngươi kết đan thời điểm, dùng ta Lạc Vân Tông bí thuật về sau, ngươi liền cả một đời không thoát khỏi được ta. La Trần trong lòng cảm giác nặng nề, tỏa gao liêm, ngươi quả nhiên thông minh, loại kia bí thuật, há có truyền ra ngoài lý lẽ, năm đó mượn trong Ngọc Đỉnh chiến thời cơ, ta tận lực đem không trọn vẹn phiên bản truyền đi, gây nên cũng không phải suy nghĩ nhiều ra mấy cái kim đan kỳ phụ thuộc đến. Bạch, một đầu xiềng xích từ tử phủ trên nội bích tự dưng sinh ra, đánh La Trần nguyên anh một roi, để hắn thất tha thất thểu. Tỏa rau liêm là nhất đẳng thượng phẩm kết đan bí thuật, nhưng tu sĩ nếu dùng không trọn vẹn phiên bản ngưng kết kim đan, vậy hắn tạo thành kim đan liền là ta liệt hồn công khống chế. Ta dù không biết ngươi là lấy thủ đoạn gì bù đắp tỏa rau liêm, nhưng cơ bản đặc tính còn tại. Suy, một đạo xiềng xích tại không thể nào khoảng cách bên trong xuyên phá La Trần nguyên anh cánh tay. Năm đó ta để môn hạ trưởng lão ưu đãi cùng ngươi, thậm chí tại ngươi kết đan thời điểm buông ra Thiên Lan Tiên Thành trận pháp tạo điều kiện cho ngươi tu nạp linh khí, gây nên liền để cho ngươi có một chút thành tựu kim đan kỳ khôi lỗi a, lại cùng ta công pháp một mạch tương thừa, chính là thích hợp nhất. Bạch, lại một đầu pháp lực xiềng xích cột vào La Trần nguyên anh chân nhỏ bên trên. Ngươi làm ta vì cái gì không ràng buộc đem Hắc Hoàng Cao Đan Phương cho ngươi? Kia thuốc cao liền là chuyên môn cho khôi lỗi cường đại nhục thân dùng, duy chỉ có đáng tiếc một điểm, đệ nhị nguyên đan bị ngươi hủy. Nói đến đây, Hàn Chiêm trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu ngươi tại ngưng kết nguyên anh thời điểm đồng thời ngưng kết thứ hai nguyên anh, ta liền có thể thông qua nghịch chuyển nguyên đan thuật đánh cắp thứ hai nguyên anh, trong nháy mắt đảo khách thành chủ, đã chiếm cứ ngươi chi tử phủ, lại đưa ngươi bản mệnh nguyên anh luyện hóa thành ta thứ hai nguyên anh. Đến lúc đó ta đem đồng thời có được ba cái nguyên anh, phối hợp ta Lạc Vân Tông liệt hồn công đấu chiến chi năng tuyệt không thấp hơn huyết tán nhân, huyết yểm ma la luyện chế huyết thần tử. Ngươi khi nhàn hạ từng hỏi ta nhớ mong tông môn hay không? Ha ha, làm gì nhớ mong, chỉ là Lạc Vân Tông, tất cả vinh nhục đều hệ tại ta thân, làm ta thân kiêm tam đại nguyên anh, lại có thể so với nguyên anh hậu kỳ bạch hổ khôi lỗi trở lại đông hoang thời điểm. Dù là Lạc Vân Tông hủy, ta cũng có thể trùng kiến sơn môn. La Trần, không muốn vùng vẫy, dừng ở đây đi. Rầm rầm, từng đạo xiềng xích từ tử phủ phía trên lan tràn mà ra, đem La Trần mới ngưng kết không lâu nguyên anh triệt để trói buộc, tựa hồ hết thảy đều đã không thể cứu vãn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Trần thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hàn Chiêm, nhục thân bất quá bè gỗ, trộm chi thì có ích lợi gì, ngươi không thắng, ta cũng còn không có thua. Hàn Chiêm sững sờ, sau đó hiểu rõ, hắn có thể cảm nhận được, La Trần trong nguyên anh thần hồn, tại tỏa châu liêm trói buộc trước đó, đã kéo ra ngoài, cái gọi là tam bảo hợp nhất, chẳng qua là vì độ kiếp tạm thời trạng thái mà thôi. Vẫn như cũ là thuộc về có thể tùy thời rút ra trạng thái. Thế nhưng là, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, thần hồn đồng dạng chui ra khỏi trong nguyên anh, dọc theo phong tỏa kinh mạch, đóng chặt khiếu huyệt, hắn một đường hướng trước, cuối cùng dừng sát ở một mảnh hư vô màu đen biên giới bên trong. Từng đạo kim sắc sợi tơ, răng khắp nơi tại màu đen biên giới bên ngoài. Chương 947, Nguyên Anh. Đối với cái này, Hàn Chiêm lơ đễnh, nếu ngươi Lạn Kha cờ đen còn tại, lão phu có lẽ còn muốn phí chút sức lực. Đáng tiếc kia thần hồn phòng ngự pháp bảo đã hủy tại Ly Vong Thiên bên trong. Nghĩ đến Ly Vong Thiên, Hàn Chiêm có một chút không mỹ hảo ký ức, hắn tại nơi đó, một lần hồn phách có hại, bắt nguồn từ Ly Vong Thiên đạo tâm khảo nghiệm, mà kia để hắn hồn phách có hại nguyên nhân chính là hắn đối La Trần giấu diếm đã lâu dã tâm. Nếu không phải hắn tu luyện được có phần hồn chi pháp, có lẽ lúc ấy liền muốn vẫn lạc tại Ly Vong Thiên bên trong. Cho dù cưỡng ép chống đỡ nổi, nhưng bởi vì tổn thất một đạo phân hồn, đến mức hắn tại Minh Chiêu Thiên khôi lỗi giới khảo hạch bên trong, lực có chưa đến, bỏ lỡ một đời luyện hư chân quân chi khôi lỗi truyền thừa. Đợi ta tu vi phục hồi, có lẽ ta có thể lại đi một lần Vẫn Ma chi địa. Hàn Chiêm thu hồi suy nghĩ, tiện tay phá vỡ la trần bố trí tại thức hải bên ngoài phòng ngự. Cái này phòng ngự, hoàn toàn chính xác thô thiển vô cùng, vẫn là năm đó, minh thần phá sát, đại viên mãn thời điểm, tự nhiên sinh thành thủ đoạn, đối với Hàn Chiêm mà nói, không có bất kỳ cái gì ngăn cản hiệu quả. Khi tất cả tơ vàng tán đi, Hàn Chiêm tự tin bước vào la trần trong thức hải, trên linh hồn so đấu, hắn chưa từng sợ qua ai. Mới vào thức hải, kim chập trùng dạng, Hàn Chiêm có một chút khó chịu, những này kim sóng, được cho tu sĩ không có cô đọng thần hồn chi lực. Nghe nói đến hóa thần kỳ về sau, mới có thể triệt để mua chuộc, thành tựu xa như vậy so nhục thân còn muốn khổng lồ thần hồn chân thân. Giống như thần linh đồng dạng, nhìn qua khắp không giới hạn kim sóng hải dương, Hàn Chiêm hư ảo thần hồn nhíu nhíu mày, lại trốn đi, thôi, bất quá vùng vẫy giấy chết mà thôi. Hàn Chiêm một chỉ điểm tại mi tâm, thoáng chốc, từng đạo u quang phân tán ra, tổng cộng có 7 đạo. Hắn đem liệt hồn công tu luyện tới tiểu thành, có thể phân liệt 9 đại phân hồn, một hồn vẫn tại Thương Ngô Sơn, một hồn vẫn tại Vẫn Ma Chi Địa Ly Vong Thiên. Bây giờ cái này 7 đại phân hồn chính là tất cả, đem hắn tìm ra lệnh một tiếng, 7 đạo phân hồn chui vào sâu trong thức hải. Hàn Chiêm chủ hồn ngồi xếp bằng thức hải lối ra, để phòng la trần chạy. Thời gian chậm rãi trôi qua, sinh tử chi chiến bên trong, cho dù là một phần một khác, cũng như cách xuân thu, chợt, Hàn Chiêm kêu lên một tiếng đau đớn, kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn có một đạo phân hồn, không, phảng phất, bị sinh sinh chém giết đồng dạng, như thế nào dạng này, dù chỉ là một đạo phân hồn, lấy cảnh giới của ta, hắn cường độ cũng hoàn toàn không thua gì mới vào nguyên anh hạng người. Cho dù không bắt nổi la trần, cũng không nên nhanh như vậy vẫn lạc, chẳng lẽ, hắn còn có cái gì ta không biết thủ đoạn. Trong chốc lát, Hàn Chiêm tâm thần không yên, như có cái gì dự cảm không tốt đồng dạng, nhưng vào lúc này, Hàn Chiêm sắc mặt trắng nhợt, lại một đường phân hồn bị diệt. Không được, ta phải tranh thủ thời gian triệu hồi chủ hồn, tuyệt không thể để hắn lần lượt chém giết. Hắn đã ý thức được, la trần thần hồn trên cường độ, tuyệt không thua kém hắn những cái kia phân hồn, nhưng mà, dù là thần hồn tốc độ cực nhanh, nhưng tại hắn triệu hồi quá trình bên trong, cũng lần lượt bị chém giết 3 đạo, cuối cùng, chỉ còn lại 4 đạo thần hồn trở về chủ hồn. Liền tại thời khắc này, kim sóng nhấc lên sóng to, một thân ảnh từ thức hải bên trong lướt sóng mà đến. Ánh mắt như đao, sát ý ngưng băng, ta liền biết, ngươi tự hào nhất tại luyện thần một đạo trên tạo nghệ, cho nên mới sẽ tùy tiện bước vào ta thức hải. Hiện tại, nơi này mới là ta chân chính sân nhà. La Trần mỗi chữ mỗi câu, gầm nhẹ mà ra, tại vô biên vô tận thức hải bên trong, rung động ầm ầm, Hàn Chiêm thần sắc âm trầm. Ta xác thực có cái này tự tin, nhưng người kiêu căng như vậy, thật sự cho rằng có thể chuyển bại thành thắng sao? La Trần cười khẩy, chập ngón tay như kiếm, cao cao giơ lên, ở chỗ này, ngươi thắng không được ta, ở bên ngoài, ngươi nguyên anh ngay tại vỡ vụn, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Hàn Chiêm không tin, nhưng tỉ mỉ cảm giác hạ, lại sắc mặt đại biến, La Trần không có lừa gạt hắn. Hắn lưu tại La Trần tử phủ bên trong nguyên anh, cùng hắn liên hệ càng ngày càng yếu ớt, đích đích xác xác ngay tại vỡ vụn, làm sao có thể? Tử phủ bên trong, một gốc hỏa thụ chính hưng phấn triển khai cành cây, phấn chấn lấy bồng bồng thanh kim sắc đốm lửa nhỏ, những cái kia đốm lửa nhỏ rơi vào Hàn Chiêm nguyên anh bên trên, đem nó từng khúc hòa tan, mà La Trần nguyên anh sớm đã tránh thoát xiềng xích, ngồi xếp bằng tử phủ bên trong, không ngừng phóng thích pháp lực, đem mảnh không gian này triệt để lưu lại thuộc về hắn ấn ký. Thức hải không gian bên trong, thần hồn khuấy động Hàn Chiêm đã tới không kịp đi suy tư. La Trần đến cùng dùng thủ đoạn gì hủy đường lui của hắn? Hắn chỉ biết là nhất định phải thắng được một trận chiến này, không phải, hắn dù là ly khai thức hải, cũng sẽ không còn nơi dừng chân chỗ, không có nguyên anh, càng không nhục thân, một sợi tàn hồn phiêu đãng giữa thiên địa, chỉ có rơi vào luân hồi, nhưng La Trần muốn làm, lại là ngay cả hắn nặc đọa cơ hội luân hồi cũng muốn tước đoạt. Vốn nên đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhưng người lại đối ta vọng động ý đồ xấu, hôm nay liền vẫn thần nơi này đi. La Trần gầm nhẹ một tiếng, kiếm chỉ chặt nghiêng, kim sóng gột rửa, đại dương mênh mông theo kiếm mà động. Hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm, phá không chạm bên dưới, tại kia một cái chớp mắt, Hàn Chiêm chỉ cảm thấy đỉnh đầu vong hồn ứa ra, đây là cái gì hồn thuật, lại có chạm thần phá hồn chi uy, hắn bấm niệm pháp quyết đánh ra từng đạo pháp thuật, ngăn cản tại trước, lại tại kia kim sắc kiếm quang hạ, không có chút nào sức chống cự, suy, chỉ chém một cái, hắn thần hồn liền hóa thành hai đoạn, bị phân liệt thần hồn bỗng nhiên khép lại, vẫn như cũ là bộ dáng ban đầu, nhưng hình thể lại là nhỏ ba phần, ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi cũng xem thường ta. Hàn Chiêm không còn phòng ngự, đối La Trần đánh ra một đạo hồn thuật, trong chốc lát, La Trần như bị sét đánh, sừng sững tại đầu sóng trên thân ảnh, lập tức rơi xuống trong thức hải, nhưng trong chốc lát, hắn lại lật bay mà lên, đại viên mãn trảm long thuật lần nữa kích phát mà ra. Hàn Chiêm cũng không nhát gan, thuần thục vô cùng hồn thuật không ngừng thi triển ra, hồn phách chi chiến, hung hiểm nhất, bởi vì, loại này chiến đấu, rất khó dựa vào ngoại vật, thuần bằng tự thân có thể vì, lại bởi vì hồn phách yếu ớt đặc tính, dẫn đến phòng ngự chi pháp thế gian ít có, La Trần trước kia đến Lạn Kha cờ đen, bất quá chỉ là pháp bảo hạ phẩm cấp độ, cũng đã là bảo vật khó được, Hàn Chiêm lấy tiền truyện thụ cho La Trần mở mao thuật, vẻn vẹn chỉ có thể cởi ra mị hoặc huyễn thuật, cũng không thể chống cự trực tiếp thần hồn công kích, nhưng đã được cho không sai khác loại linh hồn phòng ngự thuật. Bởi vậy, một trận chiến này đứng đắn là La Trần từ trước tới nay hung hiểm nhất một trận chiến, bất quá, lại là hung hiểm, hắn cũng có niềm tin chắc chắn, đại viên mãn trảm long thuật, đã không cực hạn tại thanh trừ dị chủng pháp lực, còn có thể chặt đứt thần hồn, nhất là khoảng cách càng gần, hiệu quả càng tốt, giờ phút này thân ở thức hải, chuyện này quả là vô thần không trảm, không hồn không rơi, cho dù hắn cùng Hàn Chiêm lưỡng bại câu thương, nhưng có lấy sân nhà chi địa, thức hải bên trong khổng lồ thần hồn chi lực bổ sung, hắn cũng có thể càng đánh càng hăng, tương phản, Hàn Chiêm thủ đoạn ngược lại không tinh diệu như vậy, lại không có tràn đầy sức sống bổ sung, cứ kéo dài tình huống như thế, kết quả chỉ cần thời gian mà thôi, làm gợn sóng dần dần hơi thở, kim sóng không còn dập dờn, một tôn hư ảo thần hồn, từ thức hải bên trong dâng lên, hắn đối kia một sợi ảm đạm vô cùng thần quang, lần nữa giơ lên tay phải, thần quang khẽ run, đã bất lực lại chạm, đợi đến kiếm quang chém xuống, chỉ có khẽ than thở một tiếng, nhiều năm chủ tính, một khi thất bại, hối hận thì đã muộn, La Trần yên tĩnh đứng ở thức hải bên trong, thần sắc không buồn không vui. Hàn Chiêm một khắc cuối cùng hối hận sao? Có lẽ là đi, được nhục thân, lại có một tôn có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ Bạch Hổ Khôi Lỗi nơi tay. Chỉ cần cùng La Trần đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Sơn hải giới chi lớn nơi nào đi không được, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ghi nhớ La Trần nhục thân, lại có lẽ, Hàn Chiêm cũng không có hối hận quyết định này, rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu La Trần tu luyện, tỏa rau liêm, cũng đã là hắn dự định khôi lỗi, hắn hối hận, vẻn vẹn chỉ là bại vong mà thôi. Hư ảo thần hồn, làm ra thở khí hình. La Trần chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, một đạo lại một đạo kim sóng hướng hắn tụ đến, khôi phục thần hồn của hắn, ở giữa, hình như có một chút Hàn Chiêm bị chém nứt thần hồn mảnh vỡ. Bỗng nhiên, La Trần thần sắc hơi ngừng lại, liệt hồn công, chương 948, Hàn Chiêm di sản, rách nát bên trong tân sinh, ao ao, chảy ngược long uyên đảo nước biển, tới hung mãnh, lui đến cũng cấp tốc, dọc theo từng đầu khe rãnh, cuốn sạch lấy núi đá cây rừng trở về gió êm sóng lặng trong biển rộng. Khi thì có thủy triều ôn nhu cọ rửa bãi cát, lần nữa thối lui về sau, tế nhuyễn đất cát trải tại bằng phẳng bãi bùn bên trên, phẳng phất một chương tinh tế tỉ mỉ nhung thảm trải rộng ra, tựa hồ hết thảy đều trở nên bình tĩnh lại, nhưng nếu ánh mắt từ bên ngoài cùng bên trong liền có thể nhìn thấy đã từng giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng long uyên đảo, giờ phút này đã thành một vùng phế tích, nguyên bản liền không cao dãy núi sụp đổ ngăn trở trăm ngàn năm số tuổi thọ cổ mộc, bốc lên hừng hực liệt hỏa, dù là sóng biển thối lui cũng không đem nó dập tắt. Mơ hồ có thể thấy được cổ mộc trên lưu lại hồ quang điện đôm đốp, trước đây bị Tang Cảnh Hòa bố trí tỉ mỉ khối khối linh điền, càng là bờ ruộng đứt gãy, dược thảo phủ phục, nhất là từ trên cao quan sát xuống dưới, Long Uyên đảo lấy hà đồi núi làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chi địa loạn thạch đá lởm chởm, khe rãnh tung hoành, từng đầu giống như con giun đồng dạng xấu xí to lớn khe rãnh, lít nhà lít nhít trải ra ở trên mặt đất, vô số linh khí phá vỡ khe đá, từ lòng đất vực sâu bên trong không bị khống chế tiêu tán ra, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Trừ ra La Trần dẫn động thiên phạt lôi kiếp bên ngoài, còn có kia hai tôn cự vật, cao lớn bạch hổ, đào cánh nghiêng dương, bốn chân phân loại, tĩnh mịch giống như đứng ở trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì khí tức, một đầu dài trăm trượng màu đen giao long, nằm sấp trên mặt đất, nặng nề thở hổn hển, da chóc thịt bong không đủ để hình dung hắn thê thảm. Chặn ngang chặt đứt mới là hiện trạng, liền ngay cả đầu kia đỉnh độc giác trên xoắn ốc đường vân, giờ phút này đều ảm đạm không ánh sáng. Hô, nó bất động rồi, Hắc Vương thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Sung huyết hai mắt để ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức thanh âm truyền vào hắn trong tai, "Hắc Vương, sao như này chật vật a?" Thanh âm trêu tức bên trong mang theo điểm điểm mỉa mai, nhưng rơi vào Hắc Vương trong tai, lại là như kia ôn nhu thân thiết, tựa như tiếng trời đồng dạng. Hắn chật vật nâng lên đầu rồng, nhìn về phía chân trời, khổng lồ cự nhân thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái chấm đen nhỏ từ cửu thiên chỗ rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, khuôn mặt tỉ mỉ xác thực có thể thấy được là La Trần, chủ nhân, một tiếng chủ nhân, tràn ngập tang thương, nói không hết trong đó mừng rỡ sùng bái, áy náy tự trách, chỉ có huyết mạch trên liên hệ, để hắn tin tưởng, người này trước mặt là chủ nhân La Trần, mà không phải lão tạc Hàn Chiêm. La Trần nhìn về phía Hắc Vương hiện huống, không khỏi nhẹ gật đầu, tuy là thê thảm, nhưng tốt xấu tại mình cùng Hàn Chiêm thần hồn tranh đấu lúc, tạm thời gánh vác Bạch Hổ Khôi Lỗi, bởi vậy có thể thấy được, Hắc Vương tấn thăng bậc 4 về sau, thực lực hoàn toàn chính xác có to lớn tăng lên. Cần giúp một tay không? Hắc Vương liền vội vàng lắc đầu, không cần, tiểu hắc điểm ấy tổn thương không tính là gì. Hắn cắn răng, bị bạch hổ khôi lỗi chặt đứt hai đoạn nhục thân, đúng là tự động liên tiếp, da chóc thịt bong bên ngoài thân cũng tại khôi phục nhanh chóng. Nhanh như vậy nhục thể tự lành tốc độ, La Trần khóe mắt ngưng tụ, bất diệt chi thể, đây là một chút trong truyền thuyết hoang thú mới có thể chất. Không dựa vào bất kỳ lực lượng nào, thuần dựa vào tự thân nhục thể tổ chức hấp dẫn, hắn La Trần tuy nói cũng có thể làm được gãy chi lại nối tiếp. Tái sinh máu thịt, lại là dựa vào nguyên lực gia trì, vừa rồi La Trần thần thức bao trùm, thấy rõ ràng vô cùng. Hắc Vương ngay cả nguyên lực cũng không từng vận dụng, bị chém đứt giao long thân thể, liền như kia tự nhiên mà vậy nối liền với nhau, là bản thân hắn thiên phú, vẫn là ngâm tố linh thánh suối sau nội tình, hoặc là, ta giọt kia đồng thời ẩn chứa nguyên lực cùng thái tuế sinh cơ đầu lưỡi tinh huyết. Càng lớn khả năng, là rất nhiều nhân tố cộng đồng sáng tạo ra phần này thể chất. Khó trách hắn lấy mới vào bậc 4 có thể vì, có thể kéo lại bạch hổ khôi lỗi như kia lâu. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Hắc Vương một bên khôi phục thân thể, một bên thận trọng quan tâm La Trần. Trong ngôn ngữ, còn có một điểm tự trách, mình đúng là bên trong lão tạc hàn chiêm ám toán. Tại chủ nhân kết anh thời điểm, không chỉ có không có bảo vệ đối phương, ngược lại nghĩ giam cầm chủ nhân nguyên anh. La Trần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sự tình có nhiều lắm, mình cút về thật tốt dưỡng thương đi. Bị quát lớn một phen, Hắc Vương không chỉ có không run rẩy kinh hoàng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc. Tại hai người trò chuyện thời điểm, Thiên Toàn đã mang theo thất hồn lạc phách tang cảnh hòa tụ tập tới. Mới gặp La Trần, Thiên Toàn trên mặt lộ ra vẻ trần chờ. Chủ nhân, La Trần khẽ ừ, sau đó mở miệng nói, tiếp xuống, Hắc Vương dưỡng thương, ngươi trọng chỉnh Long Uyên đảo, thu thập tàn cuộc, tang cảnh hòa thế nào? Hắn, Thiên Toàn vừa muốn mở miệng, liền nghe tang cảnh hòa kêu khóc âm thanh, hủy, tất cả đều hủy, linh điền, dược thảo, còn có ta nghiên cứu bồi dưỡng yêu ma đồng tâm cây huyết trì. Tất cả đều hủy, La Trần nhíu nhíu mày, khóc sướt mướt còn thể thống gì? Hắn vung tay áo phất một cái, pháp lực lướt qua, tang cảnh hòa lập tức tỉnh táo lại. Hắn run một cái thân thể, không quá chắc chắn nhìn về phía La Trần. La Trần lại không nói thêm cái gì. Trên đảo sự tình, các ngươi nhìn xem xử lý. Ta cần bế quan một hồi, không cần thiết quấy rầy. Nói xong, hắn bước ra liền đi. Tại trải qua tôn này tĩnh mịch to lớn khôi lỗi thời điểm, La Trần dừng một chút, sau đó cũng không quay đầu lại nói. Gia hỏa này cũng đừng động, liền để hắn ở lại chỗ này. Ta về sau tự sẽ xử lý. Đợi hắn đi rồi, một người hai yêu hai mặt nhìn nhau. Thiên Toàn như cũ có chút khó mà xác định. Kia là chủ nhân a. Hắc Vương hừ một tiếng, vậy dĩ nhiên là chủ nhân, chẳng lẽ không có nô ấn, ngươi cũng không nhận ra chủ nhân sao? Nô ấn, chính là tu sĩ cùng linh sủng ở giữa kết xuống một loại khế ước, gần như cấm chế cùng pháp thuật ở giữa, ban đầu từ dịch linh ấn cùng viên đan dược phụ trợ tạo ra. Đằng sau dần dần liền sẽ làm sâu sắc liên hệ, cho đến thần hồn liên lụy, hai người bọn họ nô ấn, sớm tại Minh Chiêu Thiên Đan Điện bên trong, liền đã bởi vì La Trần nhục thân niết bàn mà giải trừ. Cho nên, lúc này mới có Thiên Toàn trong chốc lát không cách nào nhận ra La Trần tình huống. Nhưng thông qua kia quen thuộc ăn nói giọng điệu, tác phong làm việc, nàng cũng tỉnh ngộ lại. Hàn tiền bối, không, giáp tâm hại người Hàn lão tạc cũng không phải điệu bộ như vậy. Bởi vì nhiều năm tâm huyết một khi mất sạch mà tâm thần đại loạn tăng cảnh hòa. Tại bị La Trần điểm tỉnh về sau, một mực không nói chuyện, thẳng đến hai tôn đại yêu trò chuyện xong, hắn mới thận trọng hỏi, thượng nhân hắn, kết anh thành công không? Hắc Vương cùng Thiên Toàn liếc nhau, sau đó ăn ý gật đầu. Về sau, ngươi đến xưng chân nhân, Địa Uyên bên trong, tại khoảng cách La Trần trước đó chỗ tu luyện vài dặm bên ngoài. La Trần khoanh chân ngồi ở một cái mới mở sơn động bên trong. Trước đó chỗ kia, bởi vì ngưng kết nguyên anh, trong địa mạch lượng lớn linh khí bị điều động ra ngoài. Cứ thế nồng độ linh khí rơi xuống đến bậc 4 trở xuống. Mặc dù ngay tại chậm rãi khôi phục, nhưng thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa linh khí dao động không chịu nổi. Cũng không quá thích hợp tu luyện, cho nên, La Trần khác đổi cái chỗ tu hành, cái này không tính rộng rãi thô kệch sơn động. Vẫn như cũ có bậc 4 linh mạch nồng độ linh khí, lại tương đối bình thản, La Trần không kịp bố trí tỉ mỉ, lúc này vận chuyển, vì Trần Nguyên Thuật, thanh tâm định thần, thu nạp tạp niệm, nửa ngày sau, hắn mới yếu ớt khôi phục lại, trước đó dao động suy nghĩ, hỗn tạp ý niệm, bây giờ rốt cục bình phục xuống tới, chuyện bên ngoài, căn dặn vài câu là đủ rồi, tiếp xuống, chính là xử lý ta thân thể này trên sự tình, La Trần lẩm bẩm một câu, trước quan sát một chút mình nhục thân, tại kia lôi kiếp hạ, chẳng những không tổn thương gì. Ngược lại bởi vì mượn nhờ thiên lôi luyện thể, lại có tinh tiến, biên độ không lớn, cũng liền 5 cái tiến độ mà thôi, đạt đến hoang cổ bậc 40/100, đối với cái này, La Trần đã rất thỏa mãn, luyện thể cảnh giới càng lên cao, tiến triển càng thêm chậm chạp, nhất là tại hắn, vạn đạo hợp lưu, đã không cách nào cung cấp càng giúp đỡ nhiều hơn lực tình huống dưới. Lần này, bất quá một ngày chi công, liền đập mạnh 5 cái tiến độ, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 949, Hàn Chiêm di sản, rách nát bên trong tân sinh. Cái này đoán chừng liền là, Vạn đạo hợp lưu, sau cùng Dư Huy, La Trần lắc đầu, không có tóc dài tung bay, chỉ có từng tia rét lạnh gió mát. Hắn vô ý thức sờ một cái trụi lùi đầu, nhịn không được cười lên, nói là nhục thân không tổn thương gì, mình cái này một đầu mái tóc, ngược lại là tại ngũ lôi oanh đỉnh lúc, thiêu khô thiêu tẫn, bất quá như thế không quan trọng, tóc mà thôi, cùng nhau đi tới, đã sớm no bụng trải qua tàn phá, có rơi sạch thời điểm, có hoa trắng thời điểm, khô cạn tràn đầy kia càng là tuần hoàn qua lại, hắn nếu là muốn, điều động nguyên lực, thoáng qua liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra, bất quá cái này có chút lãng phí, không bằng bế quan tu hành 1-2 năm. Liền tự nhiên mà vậy có thể mọc ra. La Trần hít sâu một hơi, không còn quan tâm nhục thân, mà là tâm thần nội liễm, điều động yếu ớt thần thức nội thị tử phủ, đã từng giống như biển lửa khí hải, đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành thật dày vách ngăn, ở thể nội phảng phất tạo thành một cái động phủ đồng dạng. Căn cứ điển tịch ghi chép, cộng thêm Hàn Chiêm nói, nghĩ đến Hàn Chiêm, La Trần nỗi lòng ngừng tạm, sau đó căn cứ ký ức so sánh tự thân trạng thái. Tu sĩ tại ngưng kết nguyên anh kỳ về sau, tam bảo tạm thời hợp nhất, hình thành cái gọi là tam hoa tụ đỉnh trạng thái, dưới loại trạng thái này, e ngại liệt nhật cương phong thần hồn, có thể mượn nguyên anh ra ngoài, đạt thành bước đầu âm hồn hóa dương thần cảnh giới, đây chỉ là sơ bộ nhất, thật muốn hóa thành dương thần, không sợ ngoại giới bất luận cái gì khắc nghiệt môi trường tự nhiên, còn phải tại hóa thần cảnh giới sau, kéo xa, về quy nguyên anh cảnh giới này bên trong, tu sĩ chi nguyên anh có thể ngao du thiên địa, quan sát được rời rạc linh khí, tự nhiên diễn biến, thậm chí là đại đạo mạch lạc. Như thế, liền được xưng là nhìn thấy chân chính thiên địa, cũng là, chân nhân, một từ tồn tại, mà loại này quan sát thiên địa trạng thái. Tại kết anh thời điểm, La Trần đã ngắn ngủi trải nghiệm qua, thần dung thiên địa, thế nhưng là, mặc kệ dù nói thế nào nguyên anh cùng thiên địa nước sữa hòa nhau. Nhưng cuối cùng nguyên anh là tu sĩ tự thân vĩ lực ngưng tụ chỗ. Nếu là trường kỳ thoát ly nhục thân, ngược lại sẽ bị thiên địa đồng hóa, mẫn diệt tự thân ý chí. Loại kia thể nghiệm, mỗi cái tu sĩ đều khát vọng, nhưng lại e ngại, là lấy. Tại dài rằng giặc tu hành quá trình bên trong, vì dự phòng nguyên anh bị thiên địa đồng hóa, lúc này mới có khí hải sinh tử phủ thành quả tu luyện. Lấy rộng lớn bao la khí hải, hóa thành thật dày tử phủ vách ngăn, ngăn cách thiên địa đối nguyên anh đồng hóa, chỉ có tại chiến đấu thời điểm, nguyên anh mới có thể ngắn ngủi cùng thiên địa tiếp xúc. Đây cũng là vì cái gì lấy trước Hàn Chiêm nhục thân bị hủy về sau, không dám tùy tiện động thủ nguyên nhân, phần lớn thời gian đều co quắp tại La Trần Hỗn Nguyên đỉnh bên trong. Luyện hồn phiên bên trong, chính là đến dưỡng hồn mộc bài bên trong. Vì thế không tiếc bỏ dở tu hành, có thể nói, tử phủ đã là đối tu sĩ một loại hạn chế, cũng là đối nguyên anh một loại bảo hộ. Giờ khắc này ở La Trần quan sát hạ, hắn tử phủ vách ngăn dày, khó mà đánh giá, tử phủ nội bộ không gian, kia càng là uyên bác, tuyệt không phải ba tấc chi địa, cho là ta dưới đáy uẩn biến thành. La Trần minh ngộ về sau, liền chú ý tới tử phủ bên trong tình huống, lượng lớn tinh thuần pháp lực, hình thành nhân uân chi khí, bị trói buộc tại tử phủ bên trong. Mờ mịt bên trong, một cái cùng mình dáng dấp giống nhau như đúc trắng nõn anh hài ngồi xếp bằng vào trong. Nói là anh hài, nhưng cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt, tay chân thân thể tất cả đều hình dáng rõ ràng, hoàn toàn là La Trần thân thể theo lỉ lệ lệ tu nhỏ. Loại này tạo hóa chi công, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Kia anh hài yên lặng ngồi ở đằng kia, không có bất kỳ cái gì động tác, quanh mình mờ mịt khí tức hướng hắn hội tụ, nhưng lại bị ngăn cản bên ngoài. La Trần nhìn xem những cái kia nhân uân chi khí, tâm tình ngưng trọng lên. Những cái này năng lượng, tuyệt không phải hắn tự thân sở hữu, càng không phải là vượt qua lôi kiếp về sau, thiên địa ban cho, là Hàn Chiêm cả đời luyện hóa tinh thuần pháp lực a. Tại La Trần nội thị tử phủ thời điểm, một đạo thanh kim sắc quang mang nhảy cẫng hoan hô nhảy lên. Khiêu động hỏa diễm, La Trần thần hồn lộ ra tán dương ý tứ, điều động pháp lực, nhẹ khẽ vuốt vuốt ngọn lửa kia, tựa như đang nói, biết, biết, là ngươi công lao, được tán dương, Khô Vinh Hỏa Linh càng thêm hưng phấn, cành cây khẽ động. Cuốn qua một sợi nhân uân chi khí đi vào La Trần nguyên anh trước. Lại tại tranh công, La Trần bản lơ đánh, còn đang suy nghĩ lấy làm sao đem Hàn Chiêm nguyên anh bị luyện hóa sau còn sót lại pháp lực khu. Trục ra tử phủ, hắn cũng không muốn bị người khác pháp lực ăn mòn mình nguyên anh. Nhưng tỉ mỉ chú ý xuống, lại quá sợ hãi, cái này, La Trần nguyên anh run rẩy, vô ý thức từ Khô Vinh Hỏa Linh trong tay nhiếp tới một sợi nhân uân chi khí. Mộc thuộc tính pháp lực, thuần túy pháp lực, không bổ sung bất kỳ tu sĩ nào trước người ấn ký. Liền ngay cả thần hồn khí tức cũng không từng còn sót lại mảy may. Đây cũng là ngươi luyện hóa sao? La Trần nhìn về phía Khô Vinh chân hỏa, đối phương đắc ý diêu động cành cây. La Trần trầm mặc, lúc độ kiếp, hắn trừ ra nhục thân cùng huyền trần giáp bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều thủ đoạn có thể thi triển. Liền thí dụ như tấn thăng bậc 4 nhiều năm, khoảng cách bậc 5 cũng không xa vậy Khô Vinh chân hỏa. Nhưng hắn lúc ấy cứ thế mà ngăn chặn kia phần xúc động. Gây nên, liền là Khô Vinh chân hỏa lực lượng, dùng để dự phòng Hàn Chiêm khả năng đột nhiên gây khó khăn. Kết quả cuối cùng là đúng, chính là có Khô Vinh Hỏa Linh ra tay, đốt diệt Hàn Chiêm Nguyên Anh, triệt để chặt đứt hắn thần hồn đường lui. Giờ phút này nhìn xem, lại phát hiện có ngoài định mức thu hoạch, Khô Vinh Hỏa Linh chưa độ kiếp, nhưng cũng đồng thời hưởng thụ tử phủ diễn biến quá trình bên trong. Thiên bầu ngã xuống nhân uân chi khí, cái này khiến nó linh tính tăng nhiều. Không chỉ có như thế, nó tựa hồ mượn nhờ trận này tạo hóa, hoàn toàn hấp thu lúc trước tại đan điện bên trong thôn phệ kia một sợi niết bàn thánh hỏa. Cho nên nó mới có thể làm đến, tại không có La Trần điều khiển tình huống dưới, tự hành luyện hóa hết Hàn Chiêm trong Nguyên Anh còn sót lại ấn ký. Như thế, ngược lại là tiện nghi ta, chỉ cần đem những này không có ấn ký khí tức tinh thuần pháp lực đều hấp thu, đủ để tiết kiệm ta mấy chục năm cảnh giới củng cố chi công. Anh hài mặt mày hớn hở, nhảy cẫng hoan hô, Hàn Chiêm trước đó nói, mình vì hắn làm áo cưới, bây giờ nhìn đến, lại là lưu lại một bút phong phú vô cùng di sản a. Mặc dù những pháp lực này là mộc thuộc tính, nhưng La Trần muốn đem hắn chuyển hóa cũng không khó, nhất là ngũ hành tương sinh bên trong, mộc sinh hỏa, hắn năm đó kim đan sơ kỳ chuyển tu công pháp lúc, liền là từ mộc thuộc tính chuyển đổi đến hỏa thuộc tính. Loại sự tình này, tay quen, bất quá tại chuyển hóa pháp lực củng cố cảnh giới trước đó. Còn có một ít chuyện, La Trần kiềm chế sự xung động lại, quan sát tử phủ bên trong phiêu đãng kia mấy món pháp bảo. Huyền Trần giáp vẫn như cũ rách tung tóe, nhưng rách nát bên trong, lại có tân sinh chi ý, thu nạp tiên tiếp bên trong lôi đình chi lực, đủ để đả thông luyện chế thời điểm những người kia mà sống khắc lên trận pháp. Tại về sau chậm rãi khôi phục diễn biến bên trong, những người này là tuyên khắc trận pháp liền sẽ cùng những cái kia chất liệu dung hợp đến càng thêm triệt để, thật giống như hóa thành pháp bảo bên trong kinh mạch, mạch máu đồng dạng, kể từ đó, pháp bảo liền có thể tấn thăng làm chân khí, cùng Nguyên Anh chân nhân đồng dạng, có thể câu thông thiên địa linh khí, mà không phải chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Câu thông thiên địa linh khí, mượn nhờ thiên địa linh khí, không còn chỉ dựa vào tu sĩ tự thân pháp lực, đây cũng là pháp bảo cùng chân khí khác nhau, không nhiều cũng không lớn, nhưng là cách biệt một trời. Phá Nguyệt cánh chim vẫn như cũ bay múa tại tử phủ không gian bên trong. Nó cũng kinh lịch lôi kiếp oanh kích, chỉ tiếc nội tình không đủ, lấy La Trần quan sát, dù là đem phía trên lưu lại lôi đình chi lực triệt để hấp thu, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới thượng phẩm cấp độ. Xa xa làm không được luyện hóa trận pháp, đả thông kinh lạc trình độ, chỉ nhìn thoáng qua, La Trần liền không còn quan tâm, hắn quan tâm nhất, kỳ thật chỉ có một kiện bảo vật, Hỗn Nguyên đỉnh. La Trần tâm niệm vừa động, tôn này sừng sững tại tử phủ bên trong đỉnh nhỏ màu xám có một tia rung động. Vẻn vẹn cái này một tia rung động, La Trần liền như chút được gánh nặng, sinh lòng vui vẻ, rốt cục lại có thể thôi động bản mệnh pháp bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.